cái nào dễ dàng như vậy? Chu Luyện hừ lạnh, nếu bàn về nguyên khí giao phong, thật sự là hắn không phải là đối thủ của Chu Nguyên, có thế lần này Thiên Viêm Tế lại là thần hồn đụng nhau, hơn nữa còn không phải đơn độc thần hồn, mà là lấy một cắt là chỉnh thể, chỉ vào hỏa cắt ưu thế tuyệt đối, hắn đối với Chu Nguyên tự nhiên là sẽ không còn có chút nào e ngại. Chu Luyện thần hồn đứng ở hỏa cắt trong đại quân, sau một khắc, thần hồn chấn động, oanh, theo Chu Luyện điều phối, sau một khắc, bàng bạc như là biển lực lượng thần hồn trực tiếp là phóng lên tận trời, hóa thành vạn trượng sóng lớn, lôi cuốn lấy uy thế kinh khủng đối với phong cắt chỗ hung hăng oanh kích xuống, sóng lớn thần hồn này, nhất trọng tiếp nhất trọng, thanh thế dọa người, tại bực này cấp bậc thần hồn thế công dưới, liền xem như hóa cảnh thần hồn, một khi tiếp xúc, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị chấn nát, oanh, oanh, thần hồn sóng lớn hung hăng nện ở phong cắt trên kết giới mai rùa, trong nháy mắt đó tựa như là đất rung núi chuyển, từng tầng lực lượng thần hồn biến thành mai rùa không ngừng băng liệt, bất quá tuy nói thần hồn mai rùa băng liệt nhanh, nhưng rất nhanh lại sẽ có tân sinh thần hồn mai rùa diễn sinh mà ra. Chu Luyện thấy thế, nhíu mày, chợt trực tiếp tăng cường thần hồn thế công, cuồn cuộn thần hồn tựa như hồng thủy, đem phong các chỗ đỉnh núi trùng điệp vây quanh, sau đó không ngừng hung ác nện xuống, mà tại Chu Luyện dưới loại thế công ngang ngược này, lực lượng thần hồn biến thành kết giới mai rùa lập tức lung lay sắp đổ, cuối cùng rốt cục ầm vang một tiếng, tùy theo bật nát, ngàn vạn mai rùa hóa thành hư vô. Chu Luyện đại hỉ, liền muốn điều động ngàn vạn lực lượng thần hồn, vọt thẳng đi vào nghiền ép phong các. Bất quá còn không đợi hắn động thủ, chỉ thấy dưới kết giới mai rùa kia, lại là có một tầng thần hồn lồng ánh sáng xuất hiện, một tòa kết giới lại lần nữa thành hình, mà lại lần này Chu Luyện nhìn thật cẩn thận, tại tầng kia mới kết giới phía dưới, rõ ràng là còn có nhất trọng kết giới, mà lại toàn bộ đều là loại hình phòng ngự, ngươi mẹ hắn, Chu Luyện biến sắc, không nhịn được giận mắng lên tiếng, cái này Chu Nguyên là thuộc rùa đen a, chẳng lẽ hôm nay hắn liền định dựa vào từng tầng xác rùa đen này cùng bọn hắn hỏa cắt dông dài. Hắn đây là đang dự định tiêu hao chúng ta hỏa các lực lượng thần hồn, Lữ Tiêu ở một bên nhíu mày nói ra, mà lại ngươi không có chú ý tới sao, chúng ta đánh nát phong các một tầng thần hồn kết giới, tiêu hao thần hồn xa so với Chu Nguyên bố trí một tầng kết giới càng nhiều. Chu Luyện sắc mặt nóng lên, hắn đương nhiên biết đây là vì cái gì, điều này nói rõ Chu Nguyên thần hồn cảnh giới cực kỳ tinh thâm, lúc này mới có thể hoàn mỹ điều động phong các mấy ngàn đạo lực lượng thần hồn kia, bố trí ra kiên cố phòng ngự, mà hắn nơi này muốn đột phá phòng ngự, liền cần bỏ ra càng nhiều. Cái này như là công thành thời gian chiến tranh, phe công thành luôn luôn tổn thất so phe thủ thành càng thêm thảm trọng. Chu Nguyên hiển nhiên chính là định dùng loại phương thức này, đến tiêu hao bọn hắn hỏa các thần hồn ưu thế. Bất quá Lữ Tiêu ngược lại là ngược lại thở dài một hơi, nếu như Chu Nguyên thủ đoạn chính là như thế, vậy cũng không khỏi quá coi thường bọn hắn hỏa các. Chu Luyện, không cần lại ẩn giấu, có chút ác chủ bài, không sai biệt lắm cũng liền nên dùng. Nghe được Lữ Tiêu lời này, Chu Luyện cũng là gật gật đầu. Hắn nhìn qua cách đó không xa tầng kia một tầng vững như thành đồng phòng ngự, trong mắt lướt qua vẻ âm tàn, tốt, liền để ta đến đem bọn hắn tầng tầng xác rùa đen này trực tiếp xé nát, không có những phòng ngự này, cái này phong cắt mấy ngàn đạo thần hồn, căn bản không đáng để lo, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn Chu Nguyên hôm nay đến tột cùng có tư cách gì đến ngăn cơn sóng dữ.